Sau khi toàn bộ phiền toái của ta được giải quyết, chúng ta sẽ vẫn là bằng hữu chứ? À, đương nhiên. Liễu Bích kéo hắn vào. Trở lại bãi biển, hai người lập tức tách ra. Tony đi tìm thủ hộ đấu thần của hắn, còn Liễu Bích thì kinh ngạc khi phát hiện cường hóa huấn luyện vẫn còn tiếp tục. Nhìn lên sắc trời đã là nửa đêm, còn có rất nhiều ma pháp sĩ thể chất khá yếu đang liều mạng chạy tiếp. Như vậy tính ra từ lúc nàng bị bắt cho tới lúc này cũng không mất nhiều thời gian cho lắm. Đấu thần thủ hộ đúng là ra tay rất nhanh. Liễu Bích giữ bộ dạng gặp chuyện chạy lên, cuối cùng trong khi xét thành tích nàng lại có khả năng xếp hạng giữa trong 3.000 tân sinh. Lúc này mặt trời đã mọc, Liễu Bích và phần lớn các khảo sinh đều tập trung tại vạch xuất phát trên quảng trường đấu thần. Bất quá chúng đệ tử phần lớn là không đứng lên nổi. Hắc ám ma đầu giáo vụ Otlin đứng ở trên bục cao hô lớn. Tốt lắm, các ngươi đều làm rất tốt, nhưng mà còn có 327 người không có hoàn thành 10 vòng chạy trước lúc mặt trời mọc, thành tích đương nhiên là không rồi. Mẹ nó, kiểu huấn luyện này thật không có nhân tính mà. Toya ngồi bên cạnh Liễu Bích không ngừng than thở, khó trách hắn được gọi là hắc ám ma đầu. Đại ca, tính ra cái này mới chỉ là bắt đầu, còn có một tháng nữa. Liễu Bích cười nói, Otlin nói to, ta nghe được có người gọi ta hắc ám ma đầu rồi, tốt, ta thích kiểu xưng hô này. Bây giờ ta làm cho các ngươi hiểu thế nào mới thật sự là hắc ám ma đầu. Hắn lắc lắc cái mặt dữ tợn rồi cười. Lần huấn luyện thứ hai bắt đầu. Từ giờ trở đi trong vòng 3 ngày, các ngươi ở tại quảng trường này chỉ được uống nước, không được ăn cơm. Ai dám dùng đấu khí chống cự lập tức khai trừ. Pháp thần trên trời chứng nhận, chúng đệ tử ai oán kêu lên. Muốn kêu thì cứ tiếp tục kêu đi, 3 ngày sau các ngươi ngay cả muốn kêu cũng không đủ khí lực đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Otlin giáo vụ cười to vài tiếng, sau đó tiếp đón vài người đến phong tỏa quảng trường lại. Hắc hắc, Toya lay lay Liễu Bích thấp giọng nói. Cảm ơn cái tin tức của muội nhé, trong khố của ta có cất giấu thịt bò rồi. Muội nhi, có soái ca tìm ngươi kìa, ta không quấy rầy ngươi nữa. Nói xong hắn xoay người đi chỗ khác, cách đó không xa, Steven sắc mặt có hơi chút tái nhợt đi về phía Liễu Bích. Mercury, ở vòng thứ 6 ngươi rõ ràng là ở trước ta, sao thành tích cuối cùng lại thấp hơn ta vậy? Cách chương.